Trang kho tư liệu đơn giản dễ hiểu, Stephen click chuột vào mục đối tượng phục vụ phi chính quy. Tiếp đó, Stephen lấy ra một thiết bị quét điện tử từ két bảo hiểm phía sau, tiếp tục lên mạng rồi kiểm tra mắt, giọng nói và vân tay. Một loạt những động tác kiểm tra phức tạp, Lâm Nhược Khê ngồi đó chứng kiến Stephen bận rộn thì không khỏi kinh ngạc. Đây là tư liệu gì, tại sao phải thẩm tra kỹ càng như thế? Lúc này Stephen mới ngẩng đầu, nói với Lâm Nhược Khê bằng giọng xin lỗi. Tổng giám đốc Lâm, tình huống khá đặc biệt, xin cô đợi thêm một lát. Nói xong, Stephen đã vào tiếp một trang mạng nữa, đó là một trang màu xám bạc viết toàn chữ La Mã cổ đại. Trong toàn bộ hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ, những người có thể đọc hiểu trình tự sắp xếp của những ký tự này chỉ có 10 người, Stephen là một trong số đó. Trong miệng lẩm bẩm điều gì đó, Stephen nhấp chuột sắp xếp lại, hơn 3 phút sau, các ký tự sắp xếp thành một bài thơ dài. Ồ, cứ mấy năm thì lại đổi người, không nhớ được mất. Stephen lẩm bẩm, màn hình máy tính cũng thay đổi. Toàn màn hình đen lại, 3 giây sau ở chính giữa hiện lên một đường thẳng màu trắng, tiếp đó, màn hình bị xé ra với nội dung thực sự hiện ra bên trong. Đó là 3 trang ảnh và văn tự thuyết minh, mỗi hình ảnh đều là một vật tinh xảo, có dây chuyền, nhẫn, vòng tay, cổ quái hơn còn có lệnh bài bằng vàng, tẩu hút thuốc ngày xưa. Stephen Bat, gocchuyenaudio.com, đầu xem từ trang thứ 3 cả trang có 10 hiện vật, sau khi xem xét xong tất cả ông ta lắc lắc đầu quay lại trang thứ 2. Trang thứ 2 chỉ còn 5 hiện vật, Stephen cẩn thận xem 2 bức ảnh về nhẫn, rồi lại quan sát chiếc nhẫn đang đặt trên mặt bàn lại tiếp tục lắc đầu. Stephen hít một hơi thật sâu, quay lại trang thứ nhất, trang này chỉ có 2 hiện vật. Gần như đồng thời với khi quay lại trang thứ nhất, trong chốc lát, đồng tử Stephen lập tức căng ra. Cho dù chỉ vừa mới có cảm giác đó, nhưng ông ta vẫn không tin, nhìn trên màn hình, bức ảnh đó và chiếc nhẫn trên mặt bàn giống nhau y đúc, lúc này ông ta cảm thấy như thực sự bừng tỉnh. Cái này là thật ư? Lâm Nhược Khê ngồi trên sofa thấy Stephen mang bộ dạng thất kinh hoảng sợ, thần sắc kích động thì có chút lo lắng, cô không thể nào tưởng tượng được là thứ gì đã khiến vị giám đốc đã ngoài 50 tuổi này kinh ngạc như thế. Trong vòng 5 phút, Stephen liên tục nhìn bức ảnh chụp thực và chiếc nhẫn trên mặt bàn, đồng thời đọc 10 trang thuyết minh về chiếc nhẫn. Cuối cùng xác nhận trên chiếc nhẫn có khắc dòng chữ Minh Vương giống y hệt thì Stephen làm dấu thánh thành kính cầu nguyện rồi mới thoát ra khỏi hệ thống. Ngài Stephen, kết quả kiểm tra thế nào rồi ạ? Lâm Nhược Khê rất ít khi chủ động hỏi người khác kết quả, bởi từ trước đến giờ cô luôn bình tĩnh, nhưng lần này thì cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Stephen vô cùng trang nghiêm lấy hai tay nâng chiếc nhẫn, bước chậm chậm về phía Lâm Nhược Khê, đưa chiếc nhẫn đến trước tầm mắt cô. Xin hỏi, người đưa chiếc nhẫn này cho Tổng Giám đốc Lâm là ai? Stephen đã quên mất địa vị Tổng Giám đốc của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cắn môi, mặc dù vẫn còn chút xấu hổ nhưng vẫn nhìn vào mắt Stephen trả lời rành rọt từng chữ một. Là chồng của tôi, toàn thân Stephen run rẩy, rút lui 3 bước rồi lập tức quỳ gối xuống. Nữ hoàng Persephone, được cống hiến sức lực vì người là niềm vinh hạnh của tôi. Trong mắt Stephen ánh lên sự tôn thờ kính sợ, Persephone, Lâm Nhược Khê thấy đầu mình ong ong, điều này nghĩa là sao? Không đợi cô nghĩ lại, Stephen đã đứng dậy, trong nụ cười ánh lên một chút nịnh bợ, vẻ mặt này hoàn toàn đối lập với cách biểu lộ lúc trước. Nữ hoàng, dám hỏi người muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ lập tức đi lấy tiền vì nữ hoàng. Stephen cúi gập người nói, khoan đã, Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng lì lạ, sao lại là nữ hoàng được? Ngài Stephen Persephone là ai? Tại sao lại gọi tôi bằng cách đó? Stephen ngẩn người, nhưng đột nhiên như ngỡ ra điều gì, ôn tồn nói. Nữ hoàng, nếu quý tôn vẫn chưa giải thích thì tiểu nhân cũng không dám thay ngài giải thích đâu ạ, xin nữ hoàng trực tiếp ra lệnh, hiện giờ nữ hoàng đang là người đại diện giữ nhẫn của Minh Vương thì người có thể có 100 tỷ rô tiền mặt từ ngân hàng Thụy Sĩ, xin hỏi người cần lấy bao nhiêu ạ? Nghe Stephen nói xong, Lâm Nhược Khê không suy xét thêm về việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt xinh đẹp mở to tròn, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm. Sao, 100 tỷ, do, cách chương.